Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190 đệ 190 chương, Ma Vương, cũng là người chơi, cái này manh mối, thành công đem ở đây người đều chấn trụ, hoặc là nói, cái khác manh mối còn xem như có dấu vết để lại. Cũng còn ở đại gia tưởng tượng phạm vi bên trong, nhưng Ma Vương cũng là người chơi. Từ một cái NPC biến thành một cái sống sờ sờ người. Này cho người ta quan cảm liền hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ đều cho rằng chính mình chơi là dũng giả đấu ma vương. Kết quả hiện tại phát hiện bọn họ cái này phó bản chơi kỳ thật là người chơi đấu đối kháng. Này đối bọn họ tam quan tới nói, quả thực chính là một cái khiêu chiến, làm nửa ngày. Bọn họ kỳ thật đều bị một cái người chơi đùa bỡn với vỗ tay trong vòng. Trong lúc nhất thời, trong sân đều trầm mặc xuống dưới. Ninh Bất Phấn đầu ở bay nhanh chuyển động. Đây là Pandora đối chính mình ác ý không có sai. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, cái này manh mối cũng không thể đối chính mình tạo thành cái gì gây trở ngại. Nhiều lắm chính là làm này đó các người chơi trong lòng không dễ chịu thôi. So với này một cái manh mối, vẫn là phía trước những cái đó tiết lộ hắn năng lực cùng tin tức manh mối càng thêm gọi người bực. Bội, tại đây 38 cá nhân giữa, ta là không có gì ưu thế, không thể trầm mặc sẽ bị bọn họ coi như là dễ khi dễ đối tượng. Ta phải trước đem cái này người chơi tiết tấu mang theo tới. Từ chính mình tới nắm giữ nói chuyện quyền. Như vậy mới có thể làm chính mình ở vào an toàn hoàn cảnh. Vui đùa cái gì vậy? Người ở vui đùa cái gì vậy? Ninh Bất Phấn cùng Tiểu Xuân hai người chăm miệng một lời hô ra tới. Đối với Tiểu Xuân tới nói, bại cấp ma vương bị ma vương thu đương tín đồ, miễn cưỡng còn có thể xem như ở hắn tiếp thu trong phạm vi. Chính là hiện tại nói cho hắn. Hắn kỳ thật là bị một cái danh điều chưa biết ma vương cấp đánh bại. Con thu tiểu đệ, này lòng tự trọng như thế nào không có trở ngại. Bởi vậy, Tiểu Xuân cái thứ nhất liền nhảy ra tới. Ninh Bất Phấn thầm mắng một câu Tiểu Xuân chuyện xấu. Lại chạy nhanh nói, người cái này manh mối không hợp lý. Tuy rằng nói có lý không ở thanh cao. Nhưng lúc này, thanh âm đại chính là sẽ dẫn người chú ý. Ta muốn chính là dẫn người chú ý. Ninh Bất Phấn tiến lên vài bước, cố ý đi đến Văn Đa Đa trước mặt. Con rơi, ta nhận thức ngươi, tuy rằng ngươi đối ta khả năng hiểu biết rất ít nói chuyện thời điểm. Ninh Bất Phấn tăng thêm thiếu cái này tự, ta là đồng đội A. Văn Đa Đa nghi hoặc ở Ninh Bất Phấn trên mặt dừng lại trong chốc lát. Không có nhìn kỹ, nhưng thật ra đối Ninh Bất Phấn nói chuyện như suy tư gì. Ninh Bất Phấn trong lòng càng thêm trầm trọng, Văn Đa Đa không phải một cái am hiểu che giấu cảm xúc người. Nếu Văn Đa Đa có thể nhận ra mình, trên mặt nhất định sẽ có kinh hỉ thần sắc, rốt cuộc chính mình chính là đột nhiên xuất hiện ở cái này phó bản. Hắn như thế nào sẽ không kinh hỉ đâu, còn có những người khác cũng là, ánh mắt tựa hồ đều không có ở chính mình trên mặt nhiều làm dừng lại. Bọn họ chỉ sợ, đối chính mình ký ức nửa điểm đều không có nhớ tới. Đây mới là cái này Pandora trò chơi đối với Ninh Bất Phấn chân chính ác ý nơi. Người muốn cứu đồng đội, toàn bộ đều không nhớ rõ ngươi, còn đem ngươi trở thành ma vương đứng ở ngươi mặt đối lập. Bởi vậy, ngươi xác định ngươi hy sinh nhiều như vậy còn muốn như vậy nỗ lực đi cứu bọn họ sao? Đều nói người chơi ở đi vào trước 50 danh lúc sau. Liền sẽ đã chịu Pandora phá lệ chiếu cố, hiện giờ xem ra quả nhiên không giả. Đến trình độ này người chơi, bình thường phó bản cốt truyện căn bản rất khó đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Bởi vậy, Pandora đối bọn họ liền sẽ càng nhiều, khảo nghiệm nhân tính. Một chút ma bình này đó lợi hại các người chơi thất tình lục dục. Làm cho bọn họ trở nên công chính, khách quan, bình tĩnh, giống như là một đám khoác nhân loại thân xác NPC. Trên thực tế, ngay cả đội bảo an đội trưởng, trừ bỏ cùng đội bảo an đội viên đãi ở bên nhau ở ngoài. Cơ hồ rất ít thấy hắn có khác bằng hữu. mà đội bảo an các đội viên lại cơ hồ đều có chính mình mặt khác bằng hữu. Ninh Bất Vấn hiện giờ gặp, cũng là cái dạng này khảo nghiệm mơ siêu Pandora đối chuyện như vậy. Làm không biết mệt, khả nhân loại ký ức loại đồ vật này. Đối Ninh Bất Vấn tới nói căn bản là dâu ria, ký ức sao, ở vĩnh vô chừng mực 7 ngày. Hắn cảm nhận được còn chưa đủ nhiều sao. Mặc kệ là mông là lừa, chỉ cần ta thắng liền có thể. Ý của ngươi là, ta ở gạt người, ta có thể ký kết khế ước. Văn Đa Đa khó hiểu nhìn Ninh Bất Vấn. Người này nếu ám chỉ biết tên của mình, nên là đồng đội mới đúng. Thì quái chính là chính mình cư nhiên không có ấn tượng. Không, ta không phải đang nói ngươi gạt người. Ta là tưởng nói, ngươi có phải hay không bị Ma Vương cấp lừa. Ma Vương từ trước đến nay xảo trá âm hiểm. Nói không chừng là cố ý giả tạo manh mối cho ngươi. Vì chính là làm chúng ta người chơi chi gian cho nhau nghi kỵ, Ninh Bất Vấn không chút khách khí. Hướng chính mình trên đầu bát nước bẩn, ngươi tưởng, có thể đương Ma Vương người chơi, có thể đem chúng ta đùa bỡn đến nước này. Cái này người chơi thực lực đến rất mạnh, ít nhất, cũng đến Pandora toàn cầu xếp hạng trước 50 đi, ta nhìn cũng đến là trước 50, không nghe nói. Người chơi còn có thể tại phó bản đương bò xa, hợp lại hình phó bản cũng coi như cái NPC, boss cũng là NPC. Chúng ta chưa thấy qua có thể là bởi vì nhân ra đương quá nhưng là chúng ta không biết đi, Ninh. Bất Vấn thấy đại gia lực chú ý đều phóng tới giả thành Ma Vương người chơi thực lực rốt cuộc mạnh. Như thế nào thượng, tâm tình hơi chút khoan khoái một ít, hơn nữa, ta tương đối tò mò là... Ma Vương là người chơi điểm này, có thể cho chúng ta thông quan mang đến cái gì cụ thể chỗ tốt sao? Nếu không có, chúng ta đây liền tính biết hắn là người chơi, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Cho nên, cái này manh mối có phải hay không cùng khác manh mối đều có chút không giống nhau? Người liền không có hoài nghi quá nó thật giả sao? Rốt cuộc cái này lâu đài lớn nhất chủ nhân chính là Ma Vương. Ma Vương nếu là lừa gạt ngươi, ngươi cũng không biết đi, này. Đối mặt Ninh Bất Vấn liên tiếp vấn đề, Văn Đa Đa có chút từ nghèo. Đích xác, này manh mối bị như vậy một phân tích, giống như đích xác có chút quái dị bộ dáng. Tiểu Xuân ở bên cạnh nghe, cũng có chút bị thuyết phục. Nếu Ma Vương thật là người chơi, như vậy cái này người chơi thực lực nhất định sâu không lường được. Ta làm Ma Vương tín đồ đều có thể khôi phục thực lực cùng ký ức. Như vậy có được hoàn chỉnh thực lực cùng ký ức Ma Vương. Lại sẽ cường đại đến tình trạng gì đâu. Tiểu Xuân bắt đầu nghĩ. Chính mình có phải hay không thật sự muốn đi phản kháng Ma Vương. Có lẽ, ở hiện tại không có động thủ phía trước. Còn có thể quay về lối cũ. Cho nên, ta cảm thấy, trước mắt chúng ta phải làm. Vẫn là trước đêm Ma Vương tín đồ cấp tìm ra, lại chậm rãi tìm manh mối, Ninh Bất Vấn thấy chính mình hỏi Đổ Văn Đa Đa. Trong lòng không khỏi có điểm tiểu đắc ý, hừ, người có ký ức thời điểm đều phải ngoan ngoãn bị ta lừa. Huống chi là hiện tại mất đi ký ức dưới tình huống. Trước mắt chúng ta phải làm, chính là ở tìm ra Ma Vương cùng tín đồ thời điểm. Hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì cái này lâu đài còn có khác NPC. Những cái đó đánh số phòng đều không thấy. Nhưng là những cái đó trong phòng NPC đâu. Ta không dám xác định. Nhưng có một chút, ta nhớ rất rõ ràng. Nếu chúng ta đại gia không thể bảo vệ tốt chính mình. Bị Ma Vương cùng tín đồ nhặt được phễu. Đem chúng ta từng cái đánh bại. Một khi chúng ta nhân số thấp hơn 2 vị số. Chỉ sợ cái này phó bản liền từ Ma Vương bất chiến mà thắng. Đúng vậy, nếu là lại như vậy giảm bớt người chơi nhân số đi xuống. Liền thật sự làm Ma Vương bất chiến mà thắng. Như vậy bọn họ hao hết trăm cay ngàn đắng mới được đến có quan hệ với Ma Vương manh mối. Chẳng phải là toàn bộ đều thất bại trong gang tấc. Vậy ngươi nói hẳn là phải làm sao bây giờ? Chúng ta đương nhiên cũng tưởng bảo hộ chính chúng ta. Chỉ là lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó, cái này lâu đài cấu tạo chúng ta đến nay đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, chỉ sợ cũng sẽ không làm chúng ta biết rõ ràng, một cái người chơi hơi có chút nản lòng thoái chí. Bọn họ trả giá như vậy thảm thống đại giới mới đưa này đó phong cấp đi xong. Nguyên bản nghĩ nếu như bị ma vương truy kích, trực tiếp chạy đến này đó phó bản trong thế giới cũng không tính không có đường lui. Kết quả hiện tại phòng toàn bộ đều biến mất không thấy. Này đối với các người chơi tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đà kích, ước chừng bởi vì Ninh Bất Vấn biểu hiện ra ngoài khí chẳng rất là cường đại. Hơn nữa tại đây loại mọi người đều không thế nào có tinh thần thời điểm mang theo tiết tấu. Theo bản năng đại gia liền sẽ đi tìm hắn dò hỏi ý kiến. Cái này, ta nghĩ hẳn là không cần lạc đơn đi, Ninh Bất Vấn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thì thật ta cũng có ta chính mình bản tính nhỏ. Ta phía trước vẫn luôn tránh ở nào đó phó bản sống đến bây giờ. Nếu không phải thấy thời gian không sai biệt lắm chỉ sợ ta cũng sẽ không ra tới. Hiện tại, ta là không có đồng đội, ta bảo đảm không kéo chân sau, không biết có hay không người nguyện ý cùng ta tổ đội. Đến nỗi đội ngũ sự tình, ta nghe đại gia đi, cái này phương diện ta không phải rất quen thuộc, Ninh Bất Vấn đương nhiên sẽ không một người đem. Sở hữu nổi bật đều ra rớt, mà là chuyển biến tốt liền thu. Nổi bật quá kính, liền sẽ bị súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại cái dạng này, liền vừa vặn tốt, một cái quần thể, chỉ có hai loại người sẽ bị bài xích. Đệ nhất, là cái loại này cũng không người nói chuyện. Loại người này ở xa lạ cảnh tượng hạ thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng cũng là dễ dàng nhất bị người hoài nghi người. Đừng tưởng rằng điệu thấp chính là tốt nhất màu sắc tự vệ. Nguyên nhân chính là vì mọi người đều biết điểm này, ngược lại nguy hiểm nhất, đệ nhị, chính là cái loại này vẫn luôn nói chuyện vẫn luôn đoạt nổi bật người. Tất cả mọi người có ghen ghét tâm lý, ghen ghét vốn dĩ chính là nhân loại ác liệt căn nguyên chi nhất. Nếu không có tuyệt đối thực lực, cường đại đến làm tất cả mọi người sinh không ra ghen ghét tâm lý. Như vậy liền không cần dễ dàng đi đương cái này dê đầu đàn. Ninh Bất Vấn hai loại người đều không muốn làm, bởi vậy mới có thể chủ động đứng ra trộn lẫn thủy. Thuận tiện cũng rời đi một chút tầm mắt, hắn nếu đã trước tiên nói qua chính mình, lẻ loi một mình, nguyên nhân. Như vậy liền không tới phiên người khác dùng điểm này tới công kích hắn. Đầu tiên làm tốt nhất hư chuẩn bị, luôn là không có sai. Ninh Bất Vấn thoái vị nhường hiền, chính là làm những người khác tới nói. Cũng may người chơi khác cũng không có như vậy nhiều khiêm nhượng ý tưởng. Sôi nổi đưa ra chính mình ý kiến, không rơi đơn vẫn là thực dễ dàng. Dù sao phòng cũng chưa, chúng ta liền ở cái này trong đại sảnh đợi thì tốt rồi, như vậy cũng muốn phòng ngừa bị một lưới. Bắt hết đi, vạn nhất lại có lâu đài quái vật NPC xuất hiện. Chúng ta nhiều người như vậy đều không hảo chạy trốn, nếu không một hai ba lâu các mười mấy người. Đại gia đứng ở bất đồng điểm thượng, lẫn nhau đều có thể thấy được, cũng không tính lạc đơn a, liền tính xuất hiện vấn đề gì, cũng có thể kịp thời chi viện, cái này chú ý không tồi, có thể thử một lần, Ninh Bất Vấn nhìn. Bọn họ một đám đều lưu đến hứng khởi, yên lặng mỉm cười, ẩn sâu không cùng danh. Chỉ là Ninh Bất Vấn cái này thủ đoạn giấu đến quá ở đây tuyệt đại đa số người chơi. Nhưng lại giấu không được những người khác, văn đa đa bởi vì là trước mắt cái này tụ hội khởi xướng giả. Chú ý người của hắn rất nhiều, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo Ninh Bất Vấn, làm hắn tạm thời không cần tùy ý động tác, nhưng là những người khác, tỉ như ăn bất lý cùng Tiểu Xuân đám người. Liền bất động thanh sắc hướng tới Ninh Bất Vấn phương hướng hội tụ. Người này cũng là đột nhiên xuất hiện, nhưng là xem hắn biểu hiện, chỉ sợ không phải một cái bình thường người chơi. Tiểu Xuân có điểm hoài nghi hắn là tín đồ, nhưng là lại không tính quá xác định, nhưng người này tuyệt đối không đơn giản là được. Thực mau, Ninh Bất Vấn bên người liền hội tụ không ít người, đối mặt này những không ngừng hướng tới chính mình chen qua tới người. Ninh Bất Vấn có vẻ rất là bình tĩnh, từ hắn xuất đầu bắt đầu, hắn liền biết những người này nhất định sẽ qua tới. Hơn nữa, chính mình lớn nhất đối thủ cũng là bọn họ, Một khi đã như vậy, có thể cùng bọn họ đánh hảo quan hệ, có cái gì không tốt đâu. Người nhận thức con rơi. Tiểu Liễu đè thấp thanh âm hỏi, nàng là nhớ rõ Văn Đa Đa, nhưng là nàng không nhớ rõ Ninh Bất Vấn như vậy cá nhân. Chẳng lẽ, là Văn Đa Đa trước kia bằng hữu? Nhận thức Ninh Bất Vấn gật gật đầu nói, trước kia chúng ta ở nào đó phó bản gặp được quá. Ta là khác quân đoàn thành viên, nói, Ninh Bất Vấn so một cái 18 con số, Tiểu Liễu tức khắc đã hiểu, 18 hào quân đoàn A. Cái này quân đoàn người tương đối trạch, nhưng là thông qua phó bản hiệu suất còn rất cao. Trước kia cũng có tìm được quá một khối mảnh nhỏ giao đi lên. Bọn họ số 2 quân đoàn còn có mấy người là từ 18 hào quân đoàn đào lại đây đâu. Là đồng bạn, Tiểu Liễu quay đầu nhìn An Bất Lý nói. Hẳn là có thể tín nhiệm mơ siêu, An Bất Lý hồ nghi nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Như thế nào xưng hô? Ngô. Kêu ta chim bay đi, Ninh Bất Vấn thuận miệng nói. Ta hiện tại kỳ thật cũng không có gì khác đồng đội. Ta chỉ là sợ hãi bị các ngươi hoài nghi, mới ra cái này nổi bật. Kỳ thật con người của ta bản thân là thực thích điệu thấp, ngươi làm chính là đối Tiểu Xuân. Thấy Ninh Bất Vấn cùng An Bất Lý bọn họ thuận lợi nhận thân. Trong lòng phảng phất tôi độc giống nhau, chỉ là vẫn luôn chịu đựng thôi. Này đó sao sao quân đoàn người, thật sự là thảo người ghét thực, chính là hiện tại bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế. Chính mình chỉ sợ phải cẩn thận điểm di lưu giả thân phận không cần bại lộ mới hảo. Bằng không liền tính liều mạng người chơi giảm bớt nguy hiểm. Sao sao quân đoàn thành viên chỉ sợ sẽ trực tiếp giết chết hắn. Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua Tiểu Xuân. Nghĩ tìm cái hảo thời điểm đem Tiểu Xuân đẩy ra đi đương kẻ chết thay. Di lưu giả chính là bắt được lúc này dùng, bằng không chẳng phải là bạch bạch đem đối phương thu đương tín đồ. Hắn lại không phải Giê-xu, chẳng lẽ còn sẽ nghĩ dùng ái đi cảm hóa di lưu giả sao? Tiểu Xuân cũng là như vậy tưởng, hắn cũng muốn đem cái này đột nhiên toát ra tới người trở thành chính mình tấm mộc. Bằng không lấy hắn cùng An Bất Lý phía trước kết hạ thù tới xem. An Bất Lý bên kia lực lượng càng lớn, đối chính mình tới nói liền càng nguy hiểm mơ siêu vẫn là phải cẩn thận một ít hảo. Lưu lại cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Ta phỏng chừng trước mắt loại này thoạt nhìn hài hòa trạng thái. Sẽ không vượt qua 2 ngày liền sẽ bị đánh vỡ, hoặc là nói. Chỉ cần một cái lời dẫn. Là có thể làm trước mắt loại này hòa thuận vui vẻ trạng thái hoàn toàn đánh vỡ. Mà Tiểu Xuân, liền nguyện ý đảm đương cái này lời dẫn. Một lát sau, này đó các người chơi cũng rốt cuộc thảo luận ra một cái phương án tới. Bọn họ những người này không toàn bộ tách ra, mà là lấy tự nguyện tổ hợp hình thức phân biệt ở 3 tầng lâu bất đồng điểm thượng nghỉ ngơi. Bảo đảm mỗi 2 đội người chi gian có thể cho nhau chi viện. Một khi phát hiện bọn họ này đó người chơi giữa có người dị động, liền đem cái này dị động người bắt lại chờ ngày hôm sau lại thống nhất thẩm phán. Sau đó còn có một ít việc nhỏ không đáng kể thượng vấn đề. Liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ, nói tóm lại, nhìn như công bằng, nhưng thực tế quá mức lý tưởng hóa. Ninh Bất Vấn nhìn thoáng qua Văn Đa Đa, thấy hắn đối cái này đề nghị cũng không có gì ý kiến. Tức khắc minh bạch Văn Đa Đa phỏng chừng cũng đánh cùng hắn không sai biệt lắm chủ ý. Quá làm nổi bật, không tốt, cái này đề nghị là đại gia cùng nhau nghĩ ra được. Liền tính ra cái gì vấn đề, cũng có thể xong việc lại nói. Nhưng nếu là người chơi cá nhân ở ngay lúc này đưa ra một cái đề nghị xảy ra vấn đề. Đến lúc đó đưa ra kiến nghị người kia liền cơ bản phải bị từ bỏ. Văn Đa Đa tự nhiên là lựa chọn cùng Ninh Bất Vấn một đội. An Bất Lý cùng Tiểu Liễu cũng lập tức tỏ vẻ muốn lại đây thấu một chi đội ngũ. Mà Tiểu Xuân, Hàn Tân ba cùng Quả Quýt ba người còn lại là nói muốn cùng bọn họ đương liên hệ đội ngũ. 2 cái đội gần đây ngốc, tạm thời liền như vậy xem như phân hảo công. Ban đêm, lâu đài đại sảnh ánh đèn cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Mà ở ánh đèn hoàn toàn tắt lúc sau sẽ có cái dạng nào khó khăn xuất hiện. trước mắt còn không có một người có thể nói được thanh. Ninh Bất Vấn cũng giống nhau, nhưng mà, ánh đèn tắt kia trong nháy mắt, Ninh Bất Vấn làm Ma Vương ưu thế liền hoàn toàn hiện ra. Lâu đài ám nhìn không thấy một tia ánh sáng, nhưng mà ở Ninh Bất Vấn trong mắt, hắn lại thấy cái này lâu đài đếm không hết NPC đều xuất hiện ở hắn trước mặt. Bọn họ đều ở ngo ngoe dục dịch, chỉ là lúc này đây, bọn họ những cái đó tham lam ánh mắt, không chỉ có đặt ở cái này lâu đài mặt khác các người chơi trên người, cũng đặt ở Ninh Bất Vấn cái này Ma Vương trên người. Có thể tưởng tượng, một khi Ninh Bất Vấn xuất hiện suy yếu tình huống, bọn họ đều sẽ hướng tới Ninh Bất Vấn phát lại đây. Không, này đó NPC quá xấu, ta cự tuyệt, Ninh Bất Vấn nội tâm lãnh khốc nghĩ đến, bọn người kia đều ở thèm ta đầu óc, ta biết, nhưng là ta đầu óc còn nó ý nghĩ của chính mình. Nó một chút cũng không nghĩ bị ăn, Ninh Bất Vấn nhắm mắt lại, dứt khoát ngủ, bọn họ nếu có thể lại đây đã sớm lại đây. Còn dùng đến như vậy gắt gao nhìn chằm chằm xem, Ninh Bất Vấn bên này là an tâm, nhưng là hắn các tín đồ liền không an tâm mơ siêu bọn họ cũng toàn bộ đều thấy này đó trong bóng tối. NPC, bọn họ cũng đồng dạng bị nhìn chằm chằm, chính là bọn họ không có Ninh Bất Vấn như vậy thô thần kinh. Căn bản ngủ không được, Ninh Bất Vấn thần kinh đó là cùng trình dục huyết cùng nhau ngủ rèn luyện ra tới. Bên gối dựa gần một cái toàn cầu thứ 8 đều có thể ngủ được. Huống chi là này đó tép siêu. Nhưng là đối còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức các tín đồ tới nói. Loại này bị như hổ rình mồi cảm giác liền rất chẳng ra gì. Liền tính là Tiểu Xuân, cũng không có biện pháp dường như không có việc gì ngủ. Tiểu Xuân nhịn không được quay đầu, sau đó thấy ăn bất lý bọn họ. Gì? Tín đồ cùng tín đồ chi gian, nguyên lai đều là thấy được, mà không có bị thấy, cũng liền không phải tín đồ. Tiểu Xuân có chút muốn đi tìm Ninh Bất Vấn tung tích. Đáng tiếc không có, nói cách khác, người kia không phải tín đồ. Còn có điểm đáng tiếc, Hàn Tân bà yên lặng đêm này đó tín đồ bộ dáng đều nhớ kỹ. 1, 2, 3, 4, 5 cái tín đồ. So với chính mình tưởng tượng muốn thiếu đến nhiều a, cái kia tổ chức tụ hội người lại không phải tín đồ. Tiểu Liễu cũng ở yên lặng đem người cùng chính mình trong trí nhớ đối ứng. Giống như, còn kém hai người, tuy rằng một cái đội ngũ có bốn người là tín đồ đã là cao giận sôi tỷ lệ. Nhưng là tưởng tượng đến còn có hai cái đồng bạn ở bên ngoài. Tiểu Liễu tâm tư liền không thế nào hảo, vạn nhất này đó tín đồ tập hợp lên đối phó những cái đó người chơi phải làm sao bây giờ đâu. Lúc này, những cái đó ẩn thân ở trong bóng tối NPC nhóm bắt đầu nói chuyện. Chúng ta hôm nay, chỉ ăn một người đầu óc NPC nhóm không hẹn mà cùng nói. Thanh âm rất lớn, cơ hồ chấn bọn họ lỗ tai đều mau điếc, chính là ở người chơi bình thường bên kia. Lại như là căn bản không có nghe được giống nhau, ngày mai liền ăn 2 cái, hậu thiên liền ăn 4 cái, tiếp theo là tá mơ siêu chờ đến các ngươi chỉ còn lại có 7 người. Chúng ta liền sẽ đình chỉ, Hàn Tân ba đám người bay nhanh ở trong lòng tính toán. Ngày đầu tiên là 1 cái, ngày hôm sau là 2 cái, sau đó không ngừng tăng lên, bọn họ nơi này tổng cộng là 38 cá nhân. Cuối cùng chỉ có thể thừa 7 người, trong đó bọn họ 5 cái tín đồ liền chiếm cứ 5 cái. Nói cách khác, tính toán đâu ra đấy, bọn họ cũng chỉ có vừa vặn 5 ngày thời gian, hoặc là, tại đây 5 ngày nội tìm ra Ma Vương rời đi cái này phó bản. Hoặc là liền tại đây 5 ngày làm người chơi khác đưa người chịu tội thay chết ở chỗ này. Này, là một cái nhị tuyển một vấn đề. Hết chương.